Chương 110, biểu muội 4. Áp một cái tay Trịnh Chí nói khinh phiêu phiêu, Lâm Thị cùng Trịnh Ngạn Minh sắc mặt tại chỗ liền thay đổi, Sở Vân Lê cúi đầu ăn cơm, đối diện Trịnh Trách cu nở dê trầm mặc, liền cùng bàn này thượng không có hai người bọn hắn đồng dạng. Sau đó, Sở Vân Lê liền phát giác được mọi người ánh mắt đều rơi xuống trên người nàng, nàng giống như chưa tỉnh, để đũa xuống, ta ăn xong, di phụ di mẫu các ngươi từ từ ăn. Bên cạnh Tử U đúng lúc đưa lên một chiếc khăn, Sở Vân Lê tiếp nhận lau miệng, một bên đứng dậy. Lâm Thị gọi lại nàng, Tiên Lan, chờ một chút. Sở Vân Lê xoay người lại, di mẫu thế nhưng là có việc cái này no, không ăn nhiều điểm. Lâm Thị tươi cười khô cằn, di mẫu nơi này không có bạc, người bên kia có thể hay không mượn một ít, di mẫu nói đùa. Sở Vân Lê ngữ khí không nhanh không chậm, lúc trước ta cha cho Trịnh ra 50 vạn lượng. Chẳng lẽ không đủ? Lâm Thị nhíu nhíu mày, nàng cảm thấy này chất nữ cùng nghe không hiểu lời nói bình thường, cường điệu nói, ta cùng ngươi mượn. Sở Vân Lê thở dài, ta kia bạc không dám cho mượn, lúc trước ta tra cho các ngươi 50 vạn lượng, lúc này mới 5-6 năm liền không có, những ngày này nhà bên trong đồ ăn về sau ta còn có mấy chục năm đâu rồi, những bạc này còn chưa đủ chính ta hoa. Lâm Thị yên lặng, trong lúc nhất thời không biết giải thích thế nào. Trịnh Ngạn Minh có chút nóng nảy, biểu muội, chẳng lẽ ngươi còn không tin ta sao? Cũng là bởi vì quá mức tín nhiệm ngươi. Tôn Yên Lan từng bước một nhượng bộ, được đến cái gì nếu như nhớ không lầm. Trịnh Ngạn Minh sở dĩ sẽ tính kê Tôn Yên Lan, cũng là bởi vì hắn bên kia muốn nghị hôn. Nếu như không đem Tôn Yên Lan trói chặt, cái này biểu muội chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện làm thiếp. Nghị muốn trói chặt, một chính là nàng trong sạch thân thể, hai chính là nói tình cảm. Sở Vân Lê quét một vòng xem thường Trịnh Chí cùng đội vàng Lâm Thị, còn có sắc mặt khó coi Trịnh Ngạn Minh, xin lỗi. Nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Vào lúc ban đêm Trịnh Chí vẫn là rời đi, Sở Vân Lê biết về sau, liền biết Lâm Thị trên người bạc cũng không có lấy hết, chỉ là đã không nhiều, nàng thói quen áp xúc chi tiêu mà thôi. Kỳ thật muốn Sở Vân Lê nói, này Trịnh Ngạn Minh mẫu tử hai người chính là đối người ngoài hung ác, không nợ đối với chính mình người động thủ. Nếu là đem kia Trịnh Chí chân đánh gãy, nhìn hắn còn thế nào đi ra ngoài, trực tiếp theo nguồn cội liền đem vấn đề giải quyết, còn không cần phải nhắc tới tâm treo mật. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê vừa mới ăn xong điểm tâm, bên ngoài bà tử liền đến bẩm báo, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, biểu cô nương, bên ngoài có người tới cửa bái phòng. Sở Vân Lê bưng chén trà, hỏi, người nào? Bà tử vui vẻ nói, nàng tự xưng là lễ bộ thị lang nhà cô nương. Làm sao lại nghĩ đứng lên tìm ta? Sở Vân Lê lại hỏi. Bà tử phúc thân, này nô tỳ cũng không biết, cô nương nhanh lên đi. Sở Vân Lê đứng dậy, tự mình đi cửa ra vào đón người, nhìn thấy trước mặt bọc lấy màu hồng áo choàng cô nương, nghi hoặc hỏi, cô nương tìm ta tìm ngươi. Cô nương kia tươi cười dịu dàng ngọt ngào, trước đó vài ngày nghe ca ca nói lên Trịnh cử nhân văn thải nổi bật, ta thường ngày bên trong thích xem sách, cũng sẽ làm chút thơ. Nghe nói Trịnh cử nhân có cái thân như huynh muội biểu muội, nhịn không được liền Sở Vân Lê nhướng mày, làm cô nương thất vọng, ta cũng sẽ không làm thơ. Không sao. Cô nương kia mỉm cười, ta cảm thấy ngươi là người thú vị, cùng đi uống trà. Đi sao? Cô nương kia còn đưa tay tới kéo nàng, thái độ ôn nhu, nhưng động tác nhưng không để cự tuyệt. Vư A Thượng sau chạy đến Lâm Thị còn hung hăng thúc giục nàng đi. Ta họ Trương, ngươi gọi ta Minh Mỹ là được rồi. Sở Vân Lê tùy ý nàng lôi kéo lên xe ngựa, trong xe ngựa một mạc, cũng không có nhiều hào hoa xa xỉ. Lên xe ngựa lúc sau, Trương Minh Mỹ thay đổi vừa rồi thân thiện, ánh mắt bắt bẻ trên dưới đánh giá nàng. Sở Vân Lê mỉm cười mặc nàng đánh giá, Trương cô nương nhìn ta làm gì? Trương Minh Mỹ lanh đạm hỏi, ngươi cùng Trịnh công tử có hôn ước? Sở Vân Lê không đáp, hỏi ngược lại, ai nói cho ngươi? Ta nghe nói ngươi từ nhỏ gửi nuôi tại Trịnh gia. Cùng Trịnh công tử thanh mai trúc mã ngươi liền nói có hay không đi? Trương Minh Mỹ ngự khí không chút khách khí. Có hay không mắc mớ gì tới ngươi? Sở Vân Lê sắc mặt lạnh xuống, ta xem ngươi không phải lên cửa bái phòng ta, cố ý bới lông tìm vết đến rồi. Đừng tưởng rằng ngươi xuất sinh quan gia, liền có thể tùy tiện khi dễ người. Nàng một cái vén rèm lên, đỗ xe, ta muốn trở về xe ngựa không có chút nào ý muốn dừng lại, thậm chí đều không có giảm tốc. Sở Vân Lê xoay người lại mặt lạnh nhìn về phía Trương Minh Mỹ, ngươi đây là muốn cựa nở dê tờ ta? Nếu là không ngừng, ta từ nơi này nhảy xuống. Trương Minh Mỹ sắc mặt rất khó coi, đưa tay kéo nàng, mặt bên trên miễn cưỡng treo lên một mặt cười, như thế nào giận bất quá đùa với ngươi cười vài câu, không đều nói biểu ca biểu muội một đôi trời sinh nha, chính là trêu ghẹo vài câu, phải biết ngươi sẽ buồn bực, ta cũng không nói cái này. Sở Vân lên ngữ khí nghiêm nghị, cô nương gia thanh danh quan trọng, Trương cô nương nói cẩn thận Trương Minh Mỹ hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngoại trừ nàng mẹ cả, thật đúng là không có người nào dám đối nàng như vậy một bộ thuyết giáo ngữ khí, bất quá lúc này, đem người mang vào thành quan trọng, miễn cưỡng cười nói, là ta không đúng, ngươi đừng nóng giận. Thời gian kế tiếp trong xe ngựa một mảnh trầm mặc, Sở Vân Lê nhìn thấy xe ngựa vào nội thành. Đến nội thành, thân mang áo vải đoạn đà bách tính cơ hồ không có, trên đường cái người đều là lăng la tơ lụa, đường phố trên đều là xe ngựa qua lại. Rất nhanh tới một cái náo nhiệt tử lâu, xa ngựa dừng lại, Trương Minh Mỹ lôi kéo nàng xuống xe ngựa trực tiếp lên tới lầu 2, lên thang lầu lúc, Sở Vân Lê dương mắt quét qua, bản ý là dự định nhìn xem tử lâu cách cục, thu tầm mắt lại lúc nàng ánh mắt dừng lại, lầu 3 lan can nơi, dựa vào lan can đứng tháng quần áo màu trắng nam tử, cầm trong tay ly rượu chuyển á chuyển, có chút thanh thản. Thấy hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình, Sở Vân Lê khỏe miệng có chút câu lên, vốn dĩ đến nơi đây chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, lúc này ngược lại là may mắn chính mình đi theo Trương Minh Mỹ đến nội thành. Kinh thành nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, muốn ở chỗ này đầu gặp gỡ một người, xác thực rất khó. Bỏ lỡ ngày hôm nay, nghĩ muốn gặp lại hắn, không biết muốn tới khi nào. Sở Vân Lê tâm tình rất tốt, dù là vào phòng nhìn thấy bên trong thân mang màu đo cho tờ quần áo mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo cô nương, cu nở dê mảy may không có ảnh hưởng tâm tình tốt của nàng. Phòng bên trong ngồi nảy vị hồng y rìa cô nương, chính là Trịnh Ngạn Minh tương lai thê tử, lễ bộ thượng thư nữ nhi Ngô Như Nguyệt, đừng nhìn tên ôn nhu, nhưng thật ra là cái mạnh mẽ. Trương Minh Mỹ mang theo Sở Vân Lê vào cửa, nàng nhìn cũng không nhìn đối nàng mặt mũi tràn đầy lịnh nọt Trương Minh Mỹ. Chỉ nhìn chằm chằm Sở Vân Lê trên dưới đánh giá, thấy được nàng tinh xảo mặt mày lúc, cười lạnh nói, ngươi chính là Trịnh công tử biểu muội đời trước Tôn Yên Lan cu nở dê trải qua như vậy một lần. Lâm thị nghe được đến thị lang nhà cô nương tự thân tới cửa, không nói lời gì liền đem mộng Tôn Yên Lan đẩy ra ra môn. Nàng trên đường đi bị Trương Minh Mỹ luân phiên truy vấn, nhưng lại không biết thế nào trả lời. Chỉ có thể cúi thấp đầu một câu không nói, dù sao việc hôn ước. Cô nương ra chính mình ngượng ngùng đề. Lại có chính là, nàng cùng Trịnh Ngạn Minh hôn sự nói đến phức tạp cực kỳ, muốn nói không có hôn ước, kia Lâm thị ba phen M.I.B.N. nhắc lên lúc trước cùng nàng mẫu thân nói đùa, còn nói qua về sau con dâu chính là nàng, luôn mồm muốn chiếu cố nàng cả một đời, lại thêm nàng cùng Trịnh Ngạn Minh đã có phu thê chi thực. Muốn nói đính hôn đi, nàng xác thực không có tiếp nhận Trịnh gia tiểu định. Nàng ngượng ngùng vô cùng, còn có một tia khó xử, chờ mong chờ Trịnh Ngạn Minh cao trung liền có thể có danh phận, đến lúc đó danh chính ngôn thuận. Đợi đến đối đầu kiêu ngạo Trương Dương Ngô Như Nguyệt lúc, nghe được nàng lần nữa hỏi Trịnh Ngạn Minh, khi đó Tôn Yên Lan liền đã phát hiện không đúng. Sở Vân Lê tâm tình tốt, không thèm để ý nàng ngạo mạn thái độ, ta biểu ca xác thực họ Trịnh. Ngô Như Nguyệt thấy nàng thái độ tự nhiên, cũng không có nàng trước kia coi là sợ hai hẹp hòi, sắc mặt càng thêm không tốt. Nghe nói ngươi từ nhỏ gửi nuôi tại Trịnh gia cùng Trịnh công tử cảm tình vô cùng tốt. Sở Vân Lê đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, ta cha mẹ mất sớm, đúng là di mẫu đem ta nuôi lớn. Còn cùng biểu ca nàng dừng một chút, quả nhiên thấy Ngô Như Nguyệt khẩn trương lên, lạnh nhạt nói, càng nhiều hơn chính là tình huynh muội. Huynh muội Ngô Như Nguyệt mi gian nhăn lại, ngươi đối với hắn không có cái khác cảm tình. Sở Vân Lê cười, không có. Đừng nói nàng. Nếu là Tôn Yên Lan có thể biết Trịnh Ngạn Minh sẽ khắc cưới, Trịnh gia như vậy tính kế, chính nàng cũng là sẽ không có cảm tình, chính là có, cũng muốn thu hồi lại. Nàng cha mặc dù không có dạy nàng mấy năm, nhưng dạy cho nàng kiêu ngạo, cùng nhân vì thiếp loại ý nghĩ này Tôn Yên Lan là tuyệt sẽ không có. Nỗ Như Nhi trên ánh trăng hạ đánh giá nàng, một mặt không tin, mỗi ngày cùng Trịnh công tử ưu tú như vậy nam tử ở chung, ngươi có thể nhịn được không động tâm Sở Vân Lê buông tay. Ngươi sẽ đối với ngươi ca ca động tâm sao ta đối với hắn và ngươi đối với ngươi ca ca cảm tình đồng dạng. Vậy làm sao Trịnh công tử sẽ nói Ngô Như Nguyệt lời nói dừng lại, ngươi có phải hay không làm hắn hiểu lầm ngươi đối với hắn hữu tình? Sở Vân Lê quay đầu nghĩ nghĩ, huynh muội gian thân mật chút cũng là có. Trên thực tế ta cảm thấy biểu ca hắn đối với ta nàng lời nói cu nở dê dừng lại, xin hỏi cô nương ngày hôm nay tới tìm ta, rốt cuộc là vì cái gì? Ngô Như Nguyệt mặt lập tức liền đỏ lên. ngươi quản sao cha hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời là được rồi. Có thể ở nhà thật được sủng ái, Nô Như Nguyệt trong giọng nói quá mức đương nhiên, một chút lễ phép đều không có. Sở Vân Lê đứng dậy, những này là nhà chúng ta việc tư, không tốt đối với người ngoài nói. Cô nương cố ý thám thính những này, tha thứ ta khó có thể làm được ăn ngay nói thật. Đã ngươi nói ngươi đối với Trịnh công tử chỉ có tình huynh muội, Trương Minh Mỹ tiếp lời đầu, chúng ta là giúp người nghe ngóng, có quan viên nghị muốn dưới bảng bắt tế, các ngươi Trịnh gia số phận đến, đến rồi. Nàng nói lời này lúc tràn đầy ác ý, Nô Như Nguyệt quan sát kỹ Sở Vân Lê thần sắc, thấy mặt nàng sắc như thường, không khẩn trương chút nào, cu nở dê không ý mừng rỡ. Ngươi không cao hứng, Nô Như Nguyệt hỏi. Sở Vân Lê trong mắt, đột nhiên nghe được biểu ca muốn lấy vợ, trong lúc nhất thời có chút không quen mà thôi, cũng đều cao hứng. Không quen Nô Như Nguyệt mi tâm lần nữa nhíu lại, bình thường muội muội nghe được ca ca có người yêu thích, đầu tiên phản ứng chẳng lẽ không phải hỏi cô nương kia bản tính ra thế dung mạo những này sao? Nàng nhìn thoáng qua Trương Minh Mỹ, bên này lập tức hiểu ý, cười hỏi, nghe nói ngươi năm nay 16, nhưng có định ra việc hôn nhân nếu không? Có nói nàng dừng một chút, ta và ngươi thực sự hợp ý, nếu là ngươi nguyện ý, ta trở về có thể để trưởng bối trong nhà giúp ngươi lưu ý nhân tuyển. Thích hợp. Không phải ta nói, Trịnh gia thương hộ xuất thân, lại ở xa Ích Thành, nghị muốn giúp ngươi tại kinh thành bên trong tìm ra thế dung mạo giai nghi người xứng đôi, sợ là rất khó. Ta nghe nói quận vương Tôn Nhi gần nhất ngày tại tìm thích hợp cô nương, quận vương trong nháy mắt, Sở Vân Lê cơ hồ quản lý không được mặt bên trên biểu tình, xem đem nàng có thế, chính nàng muốn gả cũng thành vấn đề, nhân gia căn bản liền sẽ không thấy nàng được chứ. Từ đâu tới tự tin giúp người giật dây? Sở Vân Lê cự tuyệt, không cần, ta chỉ là muốn tìm một cái người thích hợp, cũng không cần ra thế rất cao vốn liếng nhiều dày, có thể duy trì ấm no là được rồi. Đi va ó như vậy nửa ngày, Sở Vân Lê đã không kiên nhẫn được nữa, kỳ thật nàng nhớ bên ngoài lầu ba lan can nơi người, nếu là không đi ra, người chạy nàng đi nơi nào tìm càng nghĩ càng thấy đến sốt ruột, thế là đứng dậy, sắc trời không còn sớm, ta còn ở tại ngoại thành, cần phải trở về. Nô Như Nguyệt tại trầm tư, nghe vậy khoát khoát tay, Minh Mỹ, ngươi đưa nàng trở về. Không cần phiền phức. Sở Vân Lê cự tuyệt nói, vừa rồi khi ta tới đã để nha hoàn mang theo xe ngựa. Trương Minh Mỹ đã đứng dậy, nghe vậy an vị trở về, thuận miệng nói, vậy chính ngươi cẩn thận. Nhìn nàng mang theo nha hoàn đi ra cửa, Nô Như Nguyệt nhìn một lần nữa cửa đóng lại, hỏi, ngươi thấy thế nào? Trương Minh Mỹ lắc đầu, nhìn không ra. Nếu như nói không có, tựa hồ không đúng lắm, chúng ta nói bị dưới bảng bắt tế, đối nàng hôn sự cu nở dê có chỗ tốt. Dù sao nếu có cái gia thế hảo tẩu tử, tùy tiện giúp nàng tìm cửa việc hôn nhân cu nở dê so với nàng chính mình tìm kiếm thân thiết, nhưng vừa rồi nàng tựa hồ cu nở dê không có cao hứng, càng không có truy vấn, càng giống là không hứng thú chính là không hứng thú. Có lẽ là chăng đâu. Nô Như Nguyệt tâm tư bay xa, Chính Ngạn Minh thế nhưng là nói với nàng, nhà bên trong biểu muội đối với hắn dùng tình sâu vô cùng, lại sớm đã đem hai nhà trưởng bối nói đùa cho là thật. Biết giữa bọn hắn sau đó, sợ là sẽ phải khó chịu. Trương Minh Mỹ vụng trộm nhìn nàng, Nô Như Nguyệt phát giác về sau, không vui nói, có lời cứ nói, bộ dáng này làm cái gì lén lén lút lút không phong khoáng. Trương Minh Mỹ bị hấn, một chút cũng không hề không vui, tựa hồ đã thành thói quen, thử thăm dò nói, không bằng cứ việc nói thẳng, làm Trịnh gia giải quyết này biểu cô nương lại đính hôn. Nô Như Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, lại có chút phát sầu. Thế nhưng là cha mẹ bên kia vốn là không đáp ứng này việc hôn nhân, nếu là còn biết có người như vậy, sợ là càng sẽ không vui lòng. Lại nghĩ một chút, không phải liền là cái cô nương, vẫn là bé gái mồ côi, còn có thể khi phụ nàng hai người đối thoại Sở Vân Lê là không biết, kỳ thật nàng đến mục đích, chính là vì làm Ngô Như Nguyệt không xác định nàng rốt cuộc đối với Trịnh Ngạn Minh có hay không tình, biện pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp mệnh lệnh Trịnh ra. Không câu nệ là làm nàng dọn đi hoặc là đem nàng gả đều tốt, tóm lại chính là đem nàng đưa tiễn. Sở Vân Lê xác thực không muốn để lại, nhưng lại sẽ không chính mình đưa ra muốn đi. Bản thân lì hệ nờ là Trịnh gia có lỗi với nàng, không có đạo lý còn muốn cho nàng lưng bên trên trước tiên hối hôn vô tình vô nghĩa thanh danh. Ra cửa nàng liền dương mắt hướng lầu ba nhìn lại, trước kia chỗ kia đã không có người. Sở Vân Lê cảm thấy hoảng hốt, ánh mắt bốn phía tìm kiếm. Lại tại đối diện cửa phòng lầu ba tìm được người kia. Tác giả có lời muốn nói thông thả ngày vạn thành công, ngày mai đồng dạng ba canh, đại khái là 9.000, 12 giờ thấy,